Chương 738, ta còn có đồng đội. Ghê tởm, tên tiểu quỷ này trên người có rất nhiều bí mật chứ, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm. Thực lực của hắn phi thường cường đại, cũng không biết tên tiểu quỷ này đến tột cùng là cái gì ma quỷ chuyển thế thành. Nói tóm lại, một hồi chúng ta mấy người nhất định phải cẩn thận một điểm, cũng không thể chết ở trong tay hắn nha. Một tên trong đó địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly hướng cạnh mình xông lại thời điểm, liền đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Sau đó Lưu Ly lập tức phải vọt tới cái kia ba gã trước mặt địch nhân, vào lúc này, địch nhân cũng móc ra vũ khí của mình, chuẩn bị ngăn cản Lưu Ly công kích. Vừa lúc đó, Lưu Ly cầm vũ khí đã tới trước mặt địch nhân, sau đó Lưu Ly liền nâng cao trong tay mình đoàn đao, lập tức vào bên trong rót vào một điểm trả cờ dạ. Ở Lưu Ly đem trả cờ dạ rót vào bên trong về sau, trong tay hắn đoàn đao trong nháy mắt biến thành một bả đại khảm đao, sau đó nặng nề hướng địch nhân bổ tới. Ghê tởm, tên tiểu quỷ này đao làm thế nào sẽ biến hóa hình hình thái, thật là quá ghê tởm. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly đao trong tay biến thành mặt khác một bả đại khảm đao phía sau liền phi thường kinh ngạc nói. Nhưng đang ở địch nhân mới vừa nói xong sau đó, Lưu Ly trong tay đại khảm đao đã tới địch đỉnh đầu của người. Vào lúc này, địch nhân trong nháy mắt cầm bắt đầu vũ khí của mình đặt ở đỉnh đầu của mình, sau đó đỡ được Lưu Ly công kích. Nhưng đang ở Lưu Ly đại khảm đao tiếp xúc được địch nhân vũ khí thời điểm, địch nhân lập tức quỳ trên mặt đất, Lưu Ly đại khảm đao lực lượng thật không phải là tên địch nhân này có thể đủ chịu được. Phốc, đang ở địch nhân quỳ xuống đất thời điểm, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới giúp ta giết tên tiểu quỷ này. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta vài cái đều không sống được. Địch nhân ở phun ra một ngụm máu tươi sau đó, liền quay đầu hướng bên cạnh hai gã đồng đội phẫn nộ nói rằng. Cái kia hai gã đồng đội đang nghe mới vừa tên địch nhân kia theo như lời nói sau đó, liền lập tức móc ra vũ khí của mình, đi tới Lưu Ly bên cạnh. Vừa lúc đó, quỳ trên mặt đất đệ tên kia địch nhân đột nhiên duỗi ra bản thân hai tay, dùng sức đè xuống Lưu Ly trong tay đại khảm đao. Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng quên, ta có hai gã đội hữu, hiện tại đao của ngươi có thể không thể động đậy. Nhìn ngươi sau đó phải làm sao đối với trả hai người bọn họ. Địch nhân ở lao lao đem Lưu Ly trong tay đại khảm đao đẻ lại về sau liền đối với Lưu Ly mặt mang âm hiểm nụ cười nói rằng. Không tốt, Lưu Ly đang nghe quỳ trên mặt đất, tên kia địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu coi trọng bên cạnh mình cái kia hai gã địch nhân, sau đó tâm lý âm thầm nói đến. Đứng ở Lưu Ly hai bên địch nhân ở chứng kiến đồng đội mình đem Lưu Ly đao không chế được sau đó, cũng lộ ra đồng dạng nụ cười âm hiểm, sau đó cầm cùng với chính mình vũ khí hướng Lưu Ly bổ tới. Vừa lúc đó, Lưu Ly là không có cách nào công kích cái kia hai gã đối với người. Thế nhưng may mắn Lưu Ly phía sau còn có Usuzuga ở nơi nào. Vào lúc này, Usuzuga chứng kiến Lưu Ly phi thường bất đắc dĩ, sau đó trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Sẽ ở đó hai gã địch nhân vũ khí sắp chém tới Lưu Ly thời điểm, Usuzuga áo đột nhiên xuất hiện tại Lưu Ly bên người, đồng thời cầm ra vũ khí của mình đối với địch nhân tiến hành công kích, thành công đem cái kia hai gã địch nhân cho bổ tới một bên. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Usuzuga ở đem cái kia hai gã địch nhân cho bổ tới một bên sau đó, liền đưa lưng về phía Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lúc này ánh mắt của nàng còn đang nhìn chăm chú cái kia hai gã địch nhân.